Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Nhân Long đại chiến. Phá Thiên kiếm pháp. Tần Xương tay cầm Xích Tiêu thần kiếm, hùng hồn linh khí ngưng tụ tại trên thân kiếm. Thân kiếm nhất thời phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn. Chỉ thấy hắn vung động trường kiếm trong tay, một kiếm tập ra. Bầu trời nhất thời truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Tại hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng trên bầu trời, một thanh cổ kiếm đột nhiên đứng lặng. Cái kia cổ kiếm bên trên tán phát lấy sắc bén uy áp. Mũi kiếm dương lên, đúng là hướng Hoàng Kim Cự Long đâm tới. Giống, Cự Long bị Tần Xương nhất quyền đánh bay, vốn là điên cuồng vô cùng. Đợi đến cổ kiếm đánh tới đồng thời, nó long uy đong đưa, lúc này nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí, cương phong sắc bén, bay phất phới, đang bị nó long uy đảo qua không gian, đúng là xuất hiện từng vết nứt. Cái kia u hắc xâm lâm vết nứt không gian đột nhiên hiện, tản ra khiến lòng run sợ đáng sợ khí tức. Cổ kiếm cùng cương khí chạm vào nhau, thiên địa đều dường như vỡ nát đồng dạng, từng đợt giống như kinh lôi vang vọng truyền vang tại phương thiên địa này ở giữa. Sa mạc bị lật tung, từng tầng nồng đậm cát bụi tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Tần Xương chỗ khu vực đã bị thổ hoàng sắc cát bụi bao phủ, căn bản là không có cách chuẩn xác phân biệt phương hướng. Đột nhiên, Tần Xương ánh mắt ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, hắn không kịp nghĩ nhiều. Mũi chân hơi hơi trên không trung hạt cát bên trong một chút. Cả người giống như mượn đến vô tận lực lượng đồng dạng. Trong nháy mắt lui nhanh mấy chục trượng xa. Bá, sắc bén gió lốc lướt qua Tần Xương gương mặt lướt qua. Tần Xương thậm chí cảm thấy mặt bên trên truyền đến một chút đau tức đau đớn. Hắn một tay sờ sờ gò má, có chút nóng hổi, buông tay xem xét, rõ ràng là một tia máu tươi. Tốc độ thật nhanh. Cái này Kim Long nhất tộc không hổ là Long tộc Hoàng tộc. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều là tuyệt đối đỉnh phong. Ta nếu là không có Lăng Ba Vi Bộ, chỉ sợ vừa mới cái kia một chút cũng đủ để muốn ta nửa cái mạng. Tần Xương âm thầm nghĩ mà sợ. Trên mặt hắn vết thương, chính là Hoàng Kim Cự Long Long chảo dẫn động phong toàn mà lưu lại. Vẻn vẹn chỉ là phong toàn liền làm hắn thụ thương. Nếu như bị cái kia một long chảo kết bạn trúng đích, chỉ sợ nửa cái mạng đều phải nằm tại chỗ này. Quả nhiên không thể cùng gia hỏa này dùng sức mạnh. Tần Xương mi đầu cau lại, trong mắt lướt qua một vệt may mắn. Thật sự là hắn vận dụng thiên cấp trung phẩm luyện thể võ học không giả. Nhưng cùng cái này Hoàng Kim Cự Long giao tay khẽ vẫy về sau, hắn liền biết, liền xem như vận dụng thanh thiên chân long thể, nhục thể của hắn lực lượng vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Hắn không phải cái ưa thích cứng rắn người tới. Con đường này đi không thông, hắn sẽ không mù quáng mà tiếp tục đi tới đích, mà chính là chọn quanh co chiến thuật. Một kiếm không được, vậy liền lưỡng kiếm. Ta cũng không tin, lão tử đông đảo võ học gia thân, còn không thể đem ngươi đánh bại. Tần Xương khuôn mặt lạnh lẽo, thế công bị đánh tan. Hắn không có nửa điểm ủ rũ, nếu như vẻn vẹn một bộ địa cấp hạ phẩm võ học liền có thể đánh bại bát giai trung cấp đỉnh phong Hoàng Kim Cự Long, cái này đầu Hoàng Kim Cự Long không khỏi cũng quá không đáng giá. Có thể tại yêu thú giới xưng vương xưng bá, liền xem như cao ngạo vô cùng long tộc đều muốn đối chi này tộc quần cúi đầu xưng thần tồn tại. Có thể yếu đi, đến rồi. Đầu này Hoàng Kim Cự Long chiến đấu kỹ xảo chỉ có thể coi là bình thường. Ngoại trừ tầm thường yêu thú đập vào quét bát, liền chỉ có long tức. Tần Xương cùng nó giao thủ nhiều lần, cũng bắt lấy cái này Cự Long phương thức chiến đấu. Là lấy, hắn sẽ không lại sợ. Muốn nhất chảo xé nát ta sao? Nhìn lấy càng ngày càng long chảo, Tần Xương thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ long chảo phía trên cái kia sáng chói long lân. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt tà mị ý cười. Một tay phất lên, trong tay Xích Tiêu nhất thời dâng trào ra mấy chục cỗ tuyệt cường kiếm khí. Những thứ này kiếm khí xuyên qua hư không, hung hăng chém về phía Hoàng Kim Cự Long đầu lâu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, loại này kiếm khí hoàn toàn chính xác không cách nào thương tổn đầu này cự long, nhưng lại có thể kéo dài một chút thời gian. Sử dụng cái này chút thời gian, Tần Xương Tố rất nhiều sự tình. Để ngươi nếm thử ta Thái Cực kiếm pháp đi. Chỉ thấy Tần Xương kiếm trong tay lưỡi đao múa trong hư không, kiếm nhận vạch ra một cái chính tròn. Tại hình tròn bên trong, hai đầu linh động âm dương ngư toán loạn, một đen một trắng, rõ ràng là cái kia Thái Cực kiếm pháp thức mở đầu. Đi, hoàn thành lên tay, Tần Xương kiếm nhận lăng không nhất chỉ, mũi kiếm trực chỉ cái kia chạm mặt tới Hoàng Kim Long tộc. Bạch, lạnh thấu xương gió gào thét phá động, trước mặt hắn âm dương đồ án nhất thời hóa thành từng chùm đen trắng kiếm khí, như kiếm vũ đồng dạng hướng về Hoàng Kim Cự Long bao phủ mà đi. Đến mức cái kia hai đầu âm dương ngư, thì là giống như chỉ huy đồng dạng, đúng là nhảy lên tại kiếm vũ phía trên. Giống, nguyên bản đập vào mà đến Hoàng Kim Cự Long đột nhiên biến hóa thế công. Nó hai cái long chảo thật cao vung lên, một cỗ ánh sáng màu vàng lấp lóe, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Ở tại long chảo chỗ, có một cỗ tuyệt cường uy thế ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Long tộc chiến kỹ, Tần Xương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Long tộc chiến kỹ, chỉ có thuần chính long tộc mới có thể tu luyện. Mà Hoàng Kim Cự Long làm long tộc hoàng tộc, bọn họ có long tộc chiến kỹ càng là đáng sợ. Hoàn toàn không thua gì nhân tộc thiên cấp võ học. Cái này một cái chớp mắt, Tần Xương sắc mặt rét lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở xa Hoàng Kim Cự Long. Xác thực nói, là đem ánh mắt rơi vào cái sau hai cái to lớn long chảo phía trên. Cái kia đáng sợ khí tức, lệnh hắn thần hồn đều cảm thấy một tia run rẩy. Đi qua trong chiến đấu, hắn cũng đồng dạng gặp được long tộc chiến kỹ. Nhưng so sánh với lần này, uy thế rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chiến kỹ, diệt thế long chảo, đang lúc Tần Xương lo lắng lúc, một đạo tang thương thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Đem cái kia Hoàng Kim Cự Long vận dụng chiến tích tên cáo chi hắn. Diệt thế long chảo, tốt một cái bá đạo tên. Tần Xương âm thầm giật mình. Mặc dù không biết là người nào truyền âm, nhưng đã có thể gọi cái tên này, chắc hẳn uy lực chắc chắn sẽ không yếu tại hắn Thái Cực kiếm pháp. Không có cái gì là một bộ võ học không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền hai bộ không được, lão tử thì ba bộ. Chỉ thấy Tần Xương sắc mặt lạnh xuống, Thái Cực kiếm pháp biến thành vì cái gì kiếm vũ còn chưa hoàn toàn nện xuống tại Hoàng Kim Cự Long. Trên thân lúc, hắn lại một lần vận dụng võ học. Lần này, hắn không có sử dụng kiếm pháp, mà chính là nín đỏ mặt, đột nhiên há miệng, giống, tiếng hổ gầm bỗng nhiên tự Tần Xương trong miệng truyền ra. Cái kia cuồng bạo âm ba trong chốc lát liền đem bốn phía không khí nghiền bạo. Cái này âm ba phảng phất là một đạo sóng xung kích đồng dạng, nhanh chóng mà lướt về phía ngay tại tụ lực Hoàng Kim Cự Long. Cùng lúc đó, Thái Cực kiếm mưa cũng đến, đầy trời đen trắng kiếm ảnh rơi xuống. Cái kia Hoàng Kim Cự Long cũng là rốt cục tại thời khắc này có phản ứng. Xoẹt, chói tai xé rách âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Hoàng Kim Cự Long hai chảo đồng thời tập ra. Toàn bộ không gian đều dường như bị long chảo tê liệt mở đồng dạng. Khủng bố tĩnh mịch vết nứt không gian từng đạo xuất hiện. Đúng là đem không ít Thái Cực kiếm ảnh hút thu vào. Đến mức âm ba, vẫn là quấy nhiễu được đầu này cự long. Hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, dẫn động thiên địa biến sắc. Thật là bá đạo nhất chảo. Tần Xương ánh mắt trông về phía xa, nhìn chăm chú đầu kia Hoàng Kim Cự Long. Đột nhiên, hắn ý thức được có cái gì không đúng. Vừa mới Hoàng Kim Cự Long chảo bên trong ngưng tụ rõ ràng là hai chảo. Vì sao hiện tại chỉ có nhất chảo? Còn có nhất chảo vậy mà giấu ở thứ nguyên không gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.